Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770. Chương 770. Ngươi có lỗi với ta. 2. Nghĩ đến, Ngải Khương liền âm thầm bấm một cái lòng bàn tay của mình. Mượn đau đớn, đáy mắt của nàng rất nhanh chứa đầy nước mắt. Sau đó nàng liền nước mắt rưng rưng ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn qua dưới đài. Ra tiếng, ta căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta cho tới bây giờ liền không có nhận biết qua một cái gọi Cao Lâm người. Hạ Vãn An nhìn qua nói. Khóc thiền khóc Ngải Khương. Thật muốn giơ tay lên, cho nàng một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không thể không nói, Ngải Khương diễn kỹ là thật lợi hại. Nàng quả thực đem loại kia phim truyền hình bên trong, khiến người hận đến nghiến răng nữ phụ phẩm chất phát huy vô cùng tinh tế a. Không, phim truyền hình bên trong nữ phụ sợ là đều không có nàng dạng này hí nhiều. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, không sợ nữ nhân xấu, liền sợ nữ nhân xấu có trí thông minh. Ngải Khương trí thông minh là thật cao, phản ứng cũng thật nhanh, chỉ tiếc Ngải Khương hiểu rõ nàng, nàng cũng biết Ngải Khương. Ngải Khương quên một điểm, lúc trước nàng có thể đem nàng ngầm xoa xoa âm đến, bây giờ nàng cũng có thể làm cho nàng không còn đường lui. Ta thề, nếu như ta có làm qua những chuyện này, để ta chết không yên lành. Ngải Khương vừa nói, nước mắt chảy xuôi lợi hại hơn. Đây nhất định là có người tại quấy phá, khẳng định là có người thấy ta lấy được năm nay hình tượng đại sứ, sinh lòng bất mãn, đang hãm hại ta. Ngải Khương một bên phát ra thề độc, một bên khóc thở không ra hơi, một bộ nhận hết dáng vẻ ủy khuất, khiến cho người ở dưới đài thời gian dần qua đều có chút hoài nghi vừa mới mình nghe được cùng nhìn thấy những vật kia. Những vật kia sẽ không phải là giả a? Nhìn xem Ngải Khương giống như rất hủy khuất a. Nghe được sau lưng hai người nói chuyện phiếm, Hạ Vãn An mặt mày chỗ sâu nổi lên một vòng cười lạnh. Nàng đã sớm nghĩ đến, dù là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng Ngải Khương cũng sẽ thề thốt phủ nhận, bất quá không quan hệ. Nàng càng phủ nhận, đợi chút nữa liền sẽ chết càng khốc liệt hơn. Nghĩ đến, Hạ Vãn An đổi tư thế, một bên mặt mỉm cười dù bận vẫn ung dung nhìn xem sân khấu bên trên Ngải Khương. Lê Hoa đái vũ biện giải cho mình, một bên kiên nhẫn chờ đón xuống tới tốt hơn hí trình diễn. Ta thật chưa làm qua những chuyện này, ta thật rất muốn biết. Ta đến cùng có lỗi với người nào? Ngải Khương khóc sướt mướt, giọng điệu cứng rắn nói đến đây. Hiện trường phía sau cùng, đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, ngươi có lỗi với ta. Âm thanh kia như là một đạo kinh lôi, nổ tất cả mọi người quay đầu về sau nhìn lại, đứng dậy chính là một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nữ nhân. Nàng đối mặt mọi người nhìn chăm chú, không chút hoang mang giơ tay lên, đem mũ cùng khẩu trang từng cái lấy xuống, đợi đến khuôn mặt của nàng triệt để rơi vào trong mắt mọi người. Nàng lại ra tiếng, ta chính là Cao Lâm. Theo Cao Lâm tự giới thiệu, nàng dẫm lên một đôi đáy bằng giày, hướng sân khấu bên trên đi đến. Đợi nàng đứng tại sân khấu bên trên về sau, Hạ Vãn An mới phát hiện, nàng bụng có chút hở ra, nghiễm nhiên là đã mang thai. Có lẽ là Cao Lâm sợ đợi chút nữa Ngải Khương không kiềm chế được nỗi lòng về sau, vạn nhất đối với mình động thủ thương tới đến mình trong bụng bảo bảo. Cho nên nàng leo lên sân khấu bên trên về sau, cố ý cùng Ngải Khương giữ vững rất xa một khoảng cách. Sau đó mới nhìn chằm chằm Ngải Khương kinh ngạc mặt mày. Ra tiếng, Ngải Khương, ngươi vừa mới nói, có người gặp ngươi lấy được năm nay hình tượng đại sứ, sinh lòng bất mãn, đang hãm hại ngươi, xin hỏi trong miệng ngươi người này nàng có biết trước năng lực sao? Nếu như không có, như vậy mời ngươi nói cho ta, nàng là thế nào sớm biết ngươi sẽ trở thành năm nay dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.